Lúc này cô có chút áy náy trong lòng, đưa tay nắm lấy tay Diệp Mặc rồi nói, Diệp Mặc, thực xin lỗi, em không biết anh và tên kia có thù oán. Ngày trước em đã từng cho y chút tiên tinh. Sớm biết như vậy thì em đã phát một mồi lửa thiêu dụ si từ ngày đó rồi. Lời của Trân Băng Du nói giống như một nhát dao đem toàn thân Đông Phương Vượng Chi năm xẻ bảy, khiến cho lòng y càng dỉ máu hơn. Ngày đó tu vi của Trân Băng Du là tiên vương, sau khi tặng cho y ít tiên tinh thì nàng đã trở thành nữ thần trong lòng y rồi. Dù y là kẻ có tâm cơ, không có tính toán, nhưng sâu trong nội tâm của y cũng đã in đậm hình bóng của Trân Băng Du rồi. Đó tuyệt đối là một sự ái mộ chân thành nhất. Dù hiện giờ y đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng địa vị của Trân Băng Du trong lòng của y cũng không có người nào có thể thay thế được. Bất luận là An Chỉ Kỳ hay là Đạm Đài y hiện tại đang đứng bên cạnh, nhưng nữ thần trong lòng y giờ lại nói ra loại lời nói hoàn toàn vô tình kia. Đạm Đài y vốn không để ý lời nói của Trân Băng Du, cô vẫn cứ tự nhiên mỉm cười, hào phóng ôm quyền nói với những vị khách mời trong đại điện, cảm tạ các vị tiên hữu từ các tộc đã đến ma tộc chúng tôi tham gia Hỗn Nguyên đại điển. Nếu có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo thì kính xin các vị tiên hữu thứ lỗi cho. Đạm Đài y là thánh nữ của ma tộc thì cũng không đáng để những người có mặt ở nơi đây coi trọng lắm. Nhưng bản thân cô là một Hỗn Nguyên thánh đế nói ra lời nói này, thì rất nhiều người đều lập tức đứng lên đáp lễ lại. Thủ Nguyên Chân không biết là do nghe theo lời nói của Đạm Đài y, hay là thời điểm hiện tại không thích hợp để đối đầu với Diệp Mặc cho nên cũng không tiếp tục nói thêm gì với Diệp Mặc cả, mà chỉ đứng ở một bên ôm quyền nói ra, thưa các vị khách mời có mặt ở đây. Hôm nay ngoại trừ Hỗn Nguyên đại điển của thánh nữ Đạm Đài y của ma tộc chúng tôi, thì còn có một việc khác nữa. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều đã rất rõ ràng, đó chính là việc ma tộc chúng tôi muốn liên minh với các tộc khác. Nguyện ý mượn cơ hội thánh nữ y chứng đạo Hỗn Nguyên để chọn cho nàng một đạo lự tương phối. Thủ Nguyên Chân vừa nói xong thì lập tức liền đưa tới hàng loạt tiếng vỗ tay. Duy nhất không hề vỗ tay có lẽ chỉ có Diệp Mặc và Trân Băng Du mà thôi. Diệp Mặc thì không hề có hứng thú vỗ tay, còn Trân Băng Du thì đương nhiên sẽ chỉ để ý tới hắn. Những chuyện khác là chuyện gì vậy? Diệp tiên hữu thoạt nhìn thì có vẻ không được vui cho lắm. Hẳn là tiên hữu đối với ma tộc có chút ý kiến gì đó chăng? Vừa rồi có nhiều người vỗ tay như vậy, vì sao lại không thấy Diệp tiên hữu hưởng ứng? Hỗn Nguyên thánh đế phiền cao của yêu tộc vẫn không muốn buông tha chút cơ hội nào để kéo lên thư hận cùng với Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc không vỗ tay, thì y lập tức đã nói ra ngay. Diệp Mặc nhìn lướt qua phiền cao rồi nói, ta có vui vẻ hay không thì liên quan gì đến ngươi? Không phải là ngươi muốn khơi mào cho ta cùng với Thủ Nguyên Châu của ma tộc đánh một trận sao? Nếu như ngươi có bản lĩnh khiêu khích Thủ Nguyên Châu động thủ với ta, vậy thì tính là ngươi thắng đi. Sắc mặt của Thủ Nguyên Châu vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng của y lại đang bừng bừng lửa giận. Y hận không thể lập tức đem Diệp Mặc giết chết, đồng thời cũng hận cái loại chỉ e thiên hạ không loạn phiền cao kia. Phiền cao nghĩ rất hay. Nhưng Gia Cát Thiên Hoa dường như lại không rõ tâm ý của y bởi vì lúc này Gia Cát Thiên Hoa lại đang dương đôi mắt lạnh lẽo của mình lên mà nhìn Đông Phương Vượng. Tất cả mọi ngu ơi đều biết rõ Gia Cát Thiên Hoa y và thánh nữ y của ma tộc là một đôi, nhưng bây giờ thánh nữ y lại đang cùng một tên không rõ lai lịch ngồi bên nhau, đây quả thực là muốn tát thẳng vào mặt y mà. Gia Cát Thiên Hoa y giấu gì cũng là một tên Hỗn Nguyên thánh đế. Nhưng không ngờ lại bị một tên không rõ lai lịch cưỡi lên đầu. Cơn tức này của y sao có thể nhẫn nhịn được. Nhưng lúc này Đông Phương Vượng bỗng nhiên lại đứng lên ôm quyền hướng về Thù Nguyên Châu một cái. Sau đó mới quay ra lớn tiếng nói. Tôi ái mộ thánh nữ y đã lâu. Nhưng thánh nữ y tuyệt sắc vô song. Tuyệt sắc vô song sao? Nhưng sao tôi thấy ở nơi này có người còn hấp dẫn hơn so với nàng thế nhỉ? Thang Tòng Hạm cười lạnh một tiếng cắt đứt lời nói của Đông Phương Vượng. Sắc mặt Đạm Đài y vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang rất hỗn loạn. Ngày đó khi Diệp Mặc được phong hào bất hủ, thì cô đã biết rõ Diệp Mặc tuyệt đối không tầm thường. Cô cũng đã biết rằng bản thân sẽ ngày càng rớt lại phía sau Diệp Mặc, nhưng cũng quyết định sẽ luôn đi theo bước chân của Diệp Mặc, sau đó trợ giúp cho hắn. Nhưng sau khi cô nhận được một cơ duyên to lớn là Cửu Phạm Cửu Liên Kinh, tiếp đó theo tu vi của cô ngày càng nâng cao hơn thì địa vị của Diệp Mặc trong lòng cô cũng dần trở nên bằng phẳng. Trong khi cô trở thành thánh nữ của ma tộc, lĩnh ngộ được một chút đạo vận của Tam Sinh Quyết thì tu vi lại càng liên tục tăng lên. cô rốt cuộc đã hiểu rằng thành tựu của Diệp Mặc hoàn toàn đến từ Tam Sinh Quyết. Lúc này trong lòng cô thì Diệp Mặc cùng với những người bình thường đã không khác gì nhau nữa rồi. Bất luận là kẻ nào nhận được loại công pháp như của Diệp Mặc thì cũng sẽ có thành tựu như hắn mà thôi. Lúc này trong lòng của cô thì Diệp Mặc đã giống như đinh giới, chỉ là một vị bằng hữu bình thường mà thôi. Thánh đạo giới bị tàn phá, còn cô vẫn luôn tu luyện tại ma tộc, cho nên địa vị của nhân tộc trong lòng cô cũng không hề cao, thậm chí còn không bằng một gã nhân tộc thánh đế bình thường ở hư thị. Nhân tộc thánh đế đã trải qua áp chế khổ sở do địa vị thấp tại hư thị, nhưng cô cũng không hề. Đảm Đài Y cũng không biết cửu phạm cửu liên kinh mà cô tu luyện vốn chính là một bộ thánh điển của ma tộc, tên gọi vốn có là cửu phạm cửu ma kinh. Bộ cửu phạm cửu ma kinh này đã bị một tên tiên đế kinh tài diễm diễm của cửu phạm tiên trì đoạt được. Sau khi vị nữ tiên đế đó đọc qua cửu phạm cửu ma kinh thì lập tức hiểu rằng bộ ma kinh này không thích hợp cho nhân tộc ở tiên giới tu luyện. Nhưng bản thân cô cũng hiểu rằng bộ ma kinh đó xác thực quá mạnh mẽ, ném đi cũng thực là đáng tiếc. Cho nên cô đã ỷ vào ngộ tính tuyệt thế của mình bắt đầu sửa chữa ma kinh trở thành cửu phạm cửu liên kinh. Chỉ là đến khi cô bắt đầu tu luyện cửu phạm cửu liên kinh thì mới biết rằng bản thân đã quá coi thường bộ ma kinh này rồi. Cho dù là cô đã bỏ ra nhiều tâm huyết để sửa chữa lại, nhưng cô vẫn không thể nào nắm giữ được toàn bộ ma kinh này. Vì không để cho bộ ma kinh này bị hủy, cùng vì không để cho bản thân bạo thể mà chết, cho nên vị nữ tiên đế đã rời khỏi cửu phạm tiên trì sau đó tìm đóa cửu phạm cửu hòa liên hoa. Vì cô muốn dùng cửu phạm liên hoa trợ giúp để có thể tu thành cửu phạm cửu liên kinh. Vị nữ tiên đế này sau khi tìm được cửu phạm cửu hòa liên hoa thì cũng đã áp chế không nổi ma tính trong cửu phạm cửu liên kinh rồi. Cô vốn là một tu tiên giả, lại cưỡng ép sửa chữa lại thánh điển của ma tộc, lại không có được bảo vật cao cấp tương trợ, cho nên khi đó đã là thời hạn cuối cùng của điểm bộc phát rồi. Cô cuối cùng đã đem tất cả nghị lực còn sót lại của mình phong ấn tại địa u hỏa trì của cửu phạm nờ tiên trì, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa. Thẳng tới khi Đạm Đài Y tại địa u hỏa trì tìm được cửu phạm cửu hòa liên hoa cùng cửu phạm cửu liên kinh mà cô lưu lại. Đạm Đài Y ngộ tính vốn là thuộc hàng nhất lưu, hơn nữa cô còn nhận được cửu phạm cửu hòa liên hoa ngay từ đầu và cảm ngộ tam sinh quyết từ Diệp Mặc trợ giúp. Cho nên khi cô tu luyện bộ cửu phạm cửu liên kinh đã được sửa đổi dĩ nhiên là tiến tri ẻn cực nhanh. Mà bản thân cô sau khi tới ma tộc thì càng trở thành tiến bộ thần tốc, chứ đừng nói là cả ma tộc còn toàn lực ủng hộ cho cô tu luyện nữa. Nhưng cho dù là cửu phạm cửu hòa liên hoa cùng một tia lĩnh ngộ về tam sinh quyết trợ giúp, thì sau khi cô tu luyện cửu phạm cửu liên kinh tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Ý nghĩa của công pháp ma tộc chính là trong thiên địa chỉ mình duy ngã độc tôn, ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ trường hợp nào bản thân cũng phải là nhân vật chính. Ngày đó Đạm Đài Y cùng Đinh Giới và Diệp Mặc cùng nhau là do nhận được ân huệ của Diệp Mặc. Hơn nữa trong ba người thì hiển nhiên là Diệp Mặc làm chủ, còn hai người họ là phụ. Điểm ấy thì bất kể là khi đi ra từ Phong Vị Tháp hay là Đăng Phong Vương ở Bia Tiên Vương cũng đều có thể thấy được. Lúc đó Đạm Đài Y chưa hề tu luyện cửu phạm cửu liên kinh, cho nên vô cùng sùng bái đối với Diệp Mặc. Đương nhiên hết tờ gờ hải đều sẽ đem Diệp Mặc làm chủ. Bản thân cô cũng không hề có cách nghĩ muốn vượt qua Diệp Mặc. Nhưng về sau khi tu vi của cô càng ngày càng cao, thì tính cách của cô biến hóa cũng càng lớn hơn. Hiện tại cô đã chứng đạo hỗn nguyên, tuy rằng cũng không nói là xem thường Diệp Mặc, nhưng cũng không còn ý nghĩ rằng Diệp Mặc luôn luôn cao hơn cô nữa. Trước đó khi lần đầu tiên thấy Diệp Mặc, thì trong lòng cô cũng có chút mừng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy chân băng du bên người Diệp Mặc, thì cô lập tức lại trở nên lạnh lùng. Bởi vì trong tiềm thức của cô lúc ấy vốn cho rằng Diệp Mặc sẽ lập tức đi đến bên cạnh cô, giống như Đông Phương Vượng xem cô là nhân vật chủ đạo. Hiện tại ý tứ của Thang Tòng Hạm hiển nhiên là chân băng du so với cô còn hấp dẫn hơn nhiều, sao có thể không cho trong lòng cô càng không ngừng hỗn loạn được. Gia Cát Thiên Hoa vẫn một mực chú ý tới Đạm Đài Y, cho nên toàn bộ những biểu lộ và động tác của Đạm Đài Y đều rõ ràng trong mắt của ai. Hiện tại Thang Tòng Hạm cho rằng Đạm Đài Y không bằng chân băng du thì y lập tức muốn đứng lên phản bác lại. Chỉ là y còn chưa kịp nói chuyện thì đã nghe tên hỗn nguyên thánh đế bên người Đạm Đài Y nói tiếp. Bất luận là ai nói gì đi nữa, thì trong lòng tôi thánh nữ y vẫn là ưu tú nhất. và sự ưu tú của thánh nữ y cũng không phải chỉ một mình tôi có thể thấy được, vì lần này cũng có rất nhiều anh tài thánh kiệt vì ngưỡng mộ thánh nữ y mà tới. Bản thân Đông Phương Vượng tôi bất tài, nhưng cũng nguyện ý xin được thỉnh giáo từng người một. Đông Phương Vượng nói tới đây thì tất cả mọi người đều biết rằng hôm nay có kịch hay xem rồi. Một hồi đại chiến hiển nhiên là sẽ không tránh được. Nghe khẩu khí của tên Đông Phương Vượng này thì dường như là y muốn khiêu chiến từng người một. Chỉ là không biết kẻ đầu tiên mà tên Đông Phương Vượng này muốn khiêu chiến là ai đây. Quả nhiên Đông Phương Vượng nói tới đây thì liền đưa mắt nhìn về phía Diệp Mặc, Diệp Đan Thánh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay Đông Phương Vượng tôi xin được thỉnh giáo một chút. Đông Phương Vượng muốn giết Diệp Mặc thì Diệp Mặc cũng muốn giết oai, chỉ là hắn không muốn đánh nhau với Đông Phương Vượng ở chỗ này mà thôi. Hắn khẳng định là trên người Đông Phương Vượng có thứ đồ cực tốt, nếu không thì y không có khả năng tấn cấp nhanh như vậy. Cho nên nếu đã muốn đánh nhau, thì phải tìm chỗ không người mà đánh. Gia Cát Thiên Hoa đã sớm muốn lên tiếng rồi, hiện tại lại thấy Đông Phương Vượng khiêu chiến Diệp Mặc thì y không nhịn được nữa mà đứng lên. Đông Phương Tiên Hữu, tôi đối với thánh nữ y cũng cực kỳ ái mộ, không bằng tôi cùng Đông Phương Tiên Hữu trước tiên luận bàn một hồi đi. Lời này Gia Cát Thiên Hoa vừa nói ra, lập tức đã đưa tới những ánh mắt kỳ quái của mọi người. Xung quanh ai ai a cũng không hiểu nổi vì sao Gia Cát Thiên Hoa lại phải xuất đầu thay cho Diệp Mặc. Cho dù là y có muốn khiêu chiến Đông Phương Vượng thì cũng nên chờ Đông Phương Vượng và Diệp Mặc đánh nhau xong rồi hãng nói chứ. Yêu tộc cùng với Diệp Mặc căn bản chính là thế bất lưỡng lập, nhưng chả lẽ cái tên Gia Cát Thiên Hoa lại không nhìn thấu điểm này. Sắc mặt Phiền Cao lúc này cũng cực kỳ âm trầm. Y cũng không ngờ rằng tên Gia Cát Thiên Hoa này vậy mà lại chủ động trợ giúp Diệp Mặc ứng chiến. Diệp Mặc vẫn ngồi yên tại chỗ không động. Hắn hiểu rõ vì sao Gia Cát Thiên Hoa phải chủ động xuất chiến. Hỗn Nguyên Thánh Đế có sự kiêu ngạo của Hỗn Nguyên Thánh Đế, mà tên Gia Cát Thiên Hoa này lại vừa mới tấn cấp lên Hỗn Nguyên Thánh Đế, trước đó còn là người xếp thứ hai trên thánh bảng. Có thể nói rằng khi y còn ở tu vi đạo nguyên thì gần như đã là vô địch cùng cấp rồi. Sau khi chứng đạo Hỗn Nguyên thành công thì y cũng đương nhiên là sẽ tự nhận lấy cái danh hiệu vô địch cùng cấp đấy. Gia Cát Thiên Hoa có danh có tiếng của mình, nhưng Đông Phương Vượng thì lại hoàn toàn là một kẻ vô danh. Cho nên ở trong mắt y thì Đông Phương Vượng chỉ là loại Hỗn Nguyên Thánh Đế mượn trợ lực của đan dược hoặc là đạo quả mà thành thôi. Loại Hỗn Nguyên Thánh Đế như vậy thì quả thực là chẳng đáng giá mấy đồng lẻ. Cho nên y mới sợ rằng Đông Phương Vượng sẽ bị Diệp Mặc giết mất, khiến cho y không có cơ hội để xuất thủ. Nếu đã muốn ra tay thì đương nhiên là y muốn ở trước mặt đạm đài y biểu hiện ra bản lãnh cùng thần thông cường đại của mình rồi. Sự cường đại đó nếu đem ra ngay trước mặt đạm đài y đánh bại Đông Phương Vượng thì sẽ càng có sức thuyết phục hơn. Đã như vậy thì xin mời hai vị. Đạm đài y biểu hiện càng tự nhiên hào phóng hơn, dường như việc hai người muốn tranh đầu hoàn toàn không có quan hệ tới cô vậy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2264, thực lực của Đông Phương Vượng ở giữa đại điện tiếp khách là một sân đấu trống trải. Sau Gia Cát Thiên Hoa đứng lên đó thì Diệp Mặc đã lập tức biết rằng đó chính là một cấm chế không gian trong cái đại điện này. Thoạt nhìn thì nó chỉ có diện tích hơn 10 trượng, nhưng thực tế thì có khi phải lên tới mấy ngàn trượng. Gia Cát Thiên Hoa sau khi tấn cấp Hỗn Nguyên thì đạo vận lưu chuyển càng thêm oai hùng. Chỉ vừa mới đứng lên trên sân khấu kia thì đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người rồi. Những khách mời có mặt ở đây đều âm thầm tán thưởng phong thái của Gia Cát Thiên Hoa. Đông Phương Vượng đứng lên ôm quyền với xung quanh, sau đó lại hướng đạm đài y ôm quyền một cái rồi mới chậm rãi đi về phía sân khấu nằm giữa đại điện. Tuy Đông Phương Vượng thoạt nhìn thì càng bình tĩnh hơn nhiều so với Gia Cát Thiên Hoa, nhưng từ phong thái của y thì đã có thể thấy được y kém xa so với Gia Cát Thiên Hoa rồi. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ là đem so ra thì chỉ như cái bộ túi da, so với tiên nhân, chỉ là loại râu ria không đáng nhắc đến. Hiện giờ so sánh ra như vậy cũng khá là trực quan đấy. Gia Cát Thiên Hoa thấy Đông Phương Vượng tới thì liền vung tay lên, một chiếc bạch ngọc tiêu trong suốt hiện ra trong tay của Oai Lạc Bảo bạch ngọc tiêu. Lúc này lập tức có nhiều người khách mời trong đại điện sợ hãi than một tiếng. Diệp Mặc cũng đã được nghe nói qua về món pháp bảo này. Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu là thứ thuộc về Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo. Uy lực của món pháp bảo này không hề kém so với Tiên Thiên Linh Bảo thông thường. Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu có thể phát ra một luồng âm thanh tiêu điều phá mở giới vực của đối phương,

nhưng vẫn có một đạo hào quang bay ra từ trong vụ nổ tan biến vào hư không. Chính bản thân Diệp Mặc cũng không kịp thời ngăn trở đạo hào quang kia. Ha ha, Diệp Mặc, cho dù là tao chạy không thoát thì Huyền Hoàng Châu của tao cũng sẽ không để cho mày lấy được đâu. Nguyên thần của Đông Phương Vượng hiện đang bị Diệp Mặc nắm ở trong tay nhưng vẫn cười lên ha ha. Lúc này Diệp Mặc mới biết luồng ánh sáng màu vàng vừa rồi bay đi chính là Huyền Hoàng Châu. Điều này khiến hắn cực kỳ tiếc nuối vì Huyền Hoàng Châu chính là bảo vật khai thiên, hiện tại đã bị Đông Phương Vượng chủ động ném đi rồi.